Ta rất là tò mò trận pháp này là để làm gì. Thập bát tinh đấu đại trận là thường cổ kỳ trận, yêu cầu bày trận vô cùng hà khắc. Như chưa vị thấy, cần gộp đủ 18 kiện vật tràn đầy linh khí, hơn nữa phải là nguồn năng lượng cuồn cuộn không ngừng sản sinh ra linh khí. Mà cơ sở bày trận tốt nhất là linh nhãn. Người này nói tới trận pháp, thần tình lập tức trở nên nghiêm nghị, miệng lưỡi lưu loát, hiển nhiên là cơ sở xác thật làm cho người ta tin phục. Mà tác dụng của thường cổ kỳ trận chính là trấn áp phong ấn. Hắn hơi dừng một chút rồi nói tiếp. Trấn áp phong ấn? Phong ấn cái gì? Một đám người nhất thời mê man. Ta cũng không biết. Người kia lắc đầu quay sang nhìn về Đoàn Nguyên Sơn. Đoàn thành chủ, chỗ này đã từng có gì dị thường sao? Đoàn Nguyên Sơn khóe miệng hơi giật, liếc mắt nhìn Dương Khai. Chưa vị, nếu tới Phong Lâm Thành vài ngày rồi, tất nhiên là biết chuyện của mấy tháng trước. Phong Lâm Thành bị ma khí bao vây. Ồ, nói vậy, chẳng lẽ vật bị phong ấn lại là ma khí thượng cổ? Mọi người biến sắc có chút đứng không vững, lung lay sắp đổ. Dương Khai cũng ra vẻ hiểu, âm thầm bội phục thủ đoạn đại năng thượng cổ. Lúc này trong mọi người, hắn rõ ràng nhất chỗ này rốt cuộc phong ấn cái gì. Vật phong ấn không phải là ma khí thượng cổ, mà là con người đen của cự ma thượng cổ. Vậy có thể diễn hóa một phương thế giới hắc ám con người đen. Tất cả ma khí thượng cổ chẳng qua là do con người đen sản sinh ra. Dùng linh khí thiên địa phong ấn ma khí đúng là biện pháp tốt. Chỉ tiếc, đến những thứ đại năng thượng cổ đều coi thường trình độ quỷ dị của con người đen. Vô số năm qua, con người đen không biến mất. Tuy rằng mất đi linh tính cùng ý chí, nhưng nó vẫn tồn tại. Từ dưới đất chui lên, bị Dương Khai thù. Chư vị không cần lo. Ma khí vây thành là lúc từng có ba vị đế tôn đại nhân đến chỗ này. Những ma khí kia đã bị khu trừ sạch. Dù sao mấy tháng này, chúng ta đều không nhận ra ma khí tồn tại. Đoàn Nguyên Sơn trấn an mọi người. Hắn vẫn cho là ma khí lui đi là do công lao của đám người Cao Tuyết Đình. Như vậy xem ra, thập bát tinh đấu đại trận chính là phong ấn ma vật kia. Vị con rể của cung gia sắc mặt hơi tái một chút, nhưng người khác cũng hơi khít nhẹ. Trầm mặc hồi lâu rồi mới có người nói. Ma khí thượng cổ đã lâu không đi quản. Giờ này 18 linh nhãn hiện thế, đối với chúng ta chưa chắc không phải là một cơ duyên. Không tệ, không tệ. Nếu đã không thể vĩnh viễn chiếm cứ, vậy tại sao không nhân cơ hội này tranh thủ hấp thu? Chứ vì còn đang chờ gì? Một người quát to, thân hình lắc lư, buông hướng chỗ linh tuyền chạy đến. Người này đúng là quyết đoán, nhằm chạy tới một chỗ linh khí thượng phẩm, muốn chui vào đó thu nạp linh khí thiên địa. Linh nhãn thượng phẩm chỉ có 3 chỗ, lúc này có 20-30 tông môn gia tộc thế lực. Hắn tất nhiên là muốn lấy tốc độ để làm thế mạnh. Người này vừa động, mọi người cũng không kiềm chế được. Rồi rít thi triển thần pháp, hướng các linh nhãn chạy đến. Dương Khai cũng nhất tình động, trực tiếp thi triển ra thần thông không gian, di chuyển tới bên trên một chỗ linh nhãn thượng phẩm, đứng đó mắt lạnh nhìn phía trước. Phía trước có mấy võ giả hùng mãnh nhào tới, có vẻ như là một tông môn. Tu vi không tầm thường, thấp nhất cũng là đạo nguyên cảnh tầng 2. Người dẫn đầu là đạo nguyên cảnh tầng 3, nhưng muốn cướp đoạt linh nhãn thượng phẩm này. Nhưng không đợi bọn họ chạy đến đã thấy hoa mắt. Dương Khai đã tới trước, sắc mặt những người này có chút khó coi, vội vàng dừng lại tại chỗ. Võ giả cầm đầu là một nam nhân trung niên, thoạt nhìn khí vũ hiên ngang, thần thái trầm ổn. Sau một hồi trầm ngâm thì ôm quyền nói. Dương huynh, chúng ta thương lượng một chút, được không? Không được. Dương Khai quyết đoán trả lời. Nam nhân trung niên sắc mặt tối sầm, cười khổ nói. Ta còn chưa nói, sao lại không được? Đừng có như vậy. Mọi người đều lăn lộn kiếm ăn, để mặc chút được không? Hơn nữa, một linh nhãn lớn như vậy, một mình huynh cũng không dùng hết được. Ta cùng mấy vị sư đệ sư muội chiếm một nửa, một mình huynh một nửa, như vậy chẳng là đáng mừng quá hay sao? Ta vốn là thích độc chiếm, chưa bao giờ muốn chia sẻ cùng ai. Dương Khai ngưỡng mặt lên trời, một dáng không ai bì nổi. Tiểu tử ngươi đúng là quá kiêu ngạo. Đừng cho rằng chúng ta sợ ngươi, chỉ là không muốn làm ngươi mất mặt mà thôi. Một võ giả đứng sau lưng nam nhân trung niên kêu lên. Nam nhân trung niên nhướng mày, cũng không có ý ngăn người này, hiển nhiên cũng là có ý tức giận. Dương Khai liếc người kia nói.